nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 35, chương 32, Máy Nói Dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lộc, cứu tôi, thả tôi ra ngay, Diệp Lục hét lên đầy tức giận. Ai đá tôi, ai đấy, có giỏi thì solo một mình đi. Thương Lộc đang định bước tới giúp Diệp Lục, thì lại thấy Lâm Nhan Nhan vươn tay ra đầy ủy khuất. Lâm Nhan Nhan chỉ bận tâm đờ ến cái mông đau sau cú ngã. Thậm chí không nhận ra rằng tiếng phẫn nộ phát ra từ cái mai rùa đen kia là của Diệp Lục. Thương Lộc đành bất lực, trước tiên kéo Lâm Nhan Nhan dậy, sau đó mới quay lại giúp Diệp Lục cùng cái mai rùa lật mình. Lâm Nhan Nhan tò mò hỏi, đây là con rùa từ đâu ra vậy? Thương Lộc không thể nhịn được cười nữa, mai rùa Diệp Lục. Diệp Lục tức giận đáp lại, cô mới là rùa, cả nhà cô đều là rùa. Lâm Nhan Nhan, có phải cô đá tôi không? Nói một câu đi, vấn đề là rùa đen hay rùa thường rất quan trọng. Liên quan đến danh dự của Diệp Lục, tôi nghĩ đó là một con ba ba mới đúng chứ. Lúc này, Lâm Nhan Nhan cuối cùng cũng nhận ra rằng cái rùa đen đang nói chuyện chính là Diệp Lục. Khuôn mặt cô ấy biến sắc, đầy vẻ sợ hãi. Lâm Nhan Nhan hỏi, anh ta bị sao vậy? Sao lại trốn trong đó? Thương Lộc nói, đó là trang phục thời trang của anh ấy đấy. Lâm Nhan Nhan, Lâm Nhan Nhan cười đến nỗi nước mắt sắp chảy ra. Cô ban đầu còn hơi không hài lòng với bộ trang phục gấu trúc của mình. Nhưng khi nhìn lại Diệp Lục, cô đột nhiên cảm thấy, gấu trúc, thật tuyệt. Diệp Lục vì quá xấu hổ nên tức giận, tiếp tục hét lên từ trong mai rùa, yêu cầu Thương Lộc nhanh chóng thả đầu mình ra, để anh có thể đấu tay đôi với Lâm Nhan Nhan kẻ gây rối này. Nhưng Thương Lộc chỉ hỏi anh ấy, anh chắc chắn muốn đối diện với Lâm Nhan Nhan để cô ấy cười nhạo anh. Ôi cha, cô ấy còn có thể ra tay, còn cậu lại không có cách nào đáp trả. Diệp Lục, mặc dù rất tức giận, nhưng anh ấy phải thừa nhận rằng Thương Lộc nói rất có lý. Cuối cùng, Diệp Lục quyết định im lặng, trốn trong mai rùa, không muốn đối đầu với Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan tức tối, kéo tay Thương Lộc, nói, nhìn anh ta kìa, giúp tôi một chút đi. Thương Lộc vốn là người văn minh, chưa bao giờ tham gia vào những cuộc cãi vã trẻ con như thế này. Cô bước tới bên Diệp Lục, nắm lấy đuôi mai rùa và kéo mạnh lên, sau đó duỗi người, đệm mình dưới mai rùa. Với một động tác chân nhấc và tay kéo, mai rùa đen lại một lần nữa bị lật ngược, hướng lên trời. Diệp Lục, cộng đồng mạng được fan cười ngất. Thương Lộc, phương pháp đơn giản nhất, tổn thương lớn nhất lật lại cho anh tôi lần nữa ha ha ha. Diệp Lục, con thật thảm, mẹ thật đau lòng hu hu. Nhưng không nín được, cười thêm một hồi đi, xin hãy tha thứ cho Diệp Lục. Ba ba và cả vương bát rùa đen ha ha ha. Cuối cùng, vì sắp đến giờ quay, Diệp Lục mới được giải cứu. Lâm Nhan Nhan cũng bị nhân viên công tác gọi trở lại phòng quay của mình. Diệp Lục từ từ chui đầu ra khỏi mai rùa, đối diện với Thương Lộc và hỏi nhiếp ảnh gia, chúng tôi sẽ chụp kiểu gì đây? Tôi và cái rùa đen này à? Nhiếp ảnh gia biểu thị rằng chương trình yêu cầu họ không can thiệp vào các hành động chỉ đạo. Mọi thứ đều do Thương Lộc và Diệp Lục tự thương lượng quyết định. Trong phòng còn rất nhiều đạo cụ khác mà họ có thể tự chọn sử dụng. Nhiếp ảnh gia chỉ phụ trách quay chụp, để chứng minh rằng mình không chỉ là một con rùa đen. Diệp Lục mân mê trong mai rùa một lúc, sau đó vươn tay chân, chống tường đứng dậy, trông càng buồn cười hơn. Diệp Lục, với cái mai rùa to lớn trên lưng, đứng lên, nhìn về phía Thương Lộc định nói gì đó. Thương Lộc nhăn mặt ghét bỏ, nói thẳng, tôi muốn đóng vai Anchaman. Ha ha ha, tôi hoàn toàn đồng cảm với biểu cảm của Thương Lộc, bây giờ cứu tôi với. Bộ đồ xanh của Diệp Lục thật sự quá xấu, lại còn thêm cái mai rùa trên lưng nữa. Mắt tôi đang cầu cứu Diệp Lục, cậu có thể đi về được không? Tôi đột nhiên thấy con rùa đen đáng yêu hơn. Diệp Lục không nhận ra sự ghét bỏ của Thương Lộc, mà còn tiến về phía cô, nói, chụp thôi, tại sao không chụp, tôi là một người tốt mà. Thương Lộc chỉ tay về phía gương lớn gần đó, nói, cậu soi gương đi. Diệp Lục tiến về phía gương, mang theo cái mai rùa cồng kềnh. Khi nhìn thấy mình trong gương, nụ cười của Diệp Lục đông cứng lại, vì chính anh cũng thấy mình thật quá xấu xí. Diệp Lục từ từ ngồi xuống, bắt đầu rút tay từ trong tay áo về, cuộn tròn vào trong mai rùa. Lần này thậm chí không muốn lộ đầu ra nữa. Dù nhân viên công tác có khuyên bảo thế nào, Diệp Lục vẫn khăng khăng rằng mình chỉ có thể chụp ảnh trong mai rùa cùng với Thương Lộc. Ha ha ha. Cuối cùng Diệp Lục cũng nhận ra mình trông tệ đến mức nào. Thương Lộc, anh thật xấu, đừng lại gần tôi. Tôi muốn hỏi chuyên viên trang điểm tại sao vẫn còn phải trang điểm cho anh tôi. Thật là thừa thãi, người thân rùa thì làm sao đẹp được. Ha ha ha ha. Không, cậu ấy thậm chí còn không thò đầu ra nữa. Ha ha ha ha. Diệp Lục, tự bế, đừng kêu tôi nữa, không sao đâu Diệp Lục. Bên cạnh đó Tống Đạo cũng đang trầm cảm vì bộ trang phục hổ dạp xiếc của anh ấy. Ha ha ha. Vì Diệp Lục không chịu hợp tác, áp chuyển sang phía Thương Lộc. Nhanh lên. Thương Lộc duỗi tay vỗ nhẹ mai rùa của Diệp Lục rồi ấn xuống. Sau đó nhìn về phía nhân viên công tác và hỏi, mai rùa này có thể chịu được trọng lượng không? Diệp Lục ủy khuất hỏi từ trong mai rùa, cô muốn làm gì? Cuối cùng, Thương Lộc đứng trên mai rùa của Diệp Lục, tay cầm một cái chai và một cọng cỏ, vẻ mặt nghiêm túc tạo dáng chụp hình. Còn Diệp Lục, anh ấy chỉ cảm thấy có trọng lượng đè lên mình mà không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Thương Lộc như một nữ thần ấy, nhưng cô ấy nghiêm túc mà sao lại hài hước thế. Ha ha ha. Diệp Lục, vui lên nào, anh không còn là một con rùa đen bình thường nữa. Cùng với sự biến hóa thân phận của Thương Lộc, anh giờ là con rùa thần thánh, tọa kỵ của Quan Âm, một con long quy tôn quý. Diệp Lục, cảm ơn cả nhà cô. Nhân viên công tác khó nhịn cười. Cho đến khi hai người họ quay xong phân đoạn, Diệp Lục vẫn không biết mình đã biến thành hình ảnh gì. Nhưng anh ấy vẫn không được giải phóng khỏi cái mai rùa. Bởi vì phân đoạn tiếp theo, mọi người sẽ cùng quay chung một cảnh. Diệp Lục cuộn tròn trong mai rùa, trên mặt đất giống như một robot hút bụi di chuyển. Sau đó, vì không nhìn thấy đường, anh ấy đâm vào tường. Diệp Lục không muốn đứng dậy. Bộ dáng của con rùa khi đứng dậy thật sự quá xấu. Nhưng chỉ ló cái đầu ra để nhìn đường thì lại rất đáng sợ. Khiến anh ấy bất giác nghĩ đến cảnh một thứ gì đó âm u bò sát trên mặt đất. Vì vậy, Diệp Lục quyết định xin Thương Lộc giúp đỡ. Anh ấy nói, cô không thể bỏ rơi tôi, cô phải dẫn đường cho tôi. Thương Lộc đáp, được, anh quẹo trái một chút. Diệp Lục, tôi không phân biệt được trái phải. Cuối cùng, Diệp Lục nghĩ ra một cách hay. Một sợi dây thừng buộc hai đầu. Một đầu ở mai rùa do anh cầm. Đầu kia đặt trong tay Thương Lộc. Diệp Lục đầy tự hào nói, cô cứ đi, tôi sẽ đi theo hướng của sợi dây thừng. Thương Lộc hỏi, anh chắc chắn muốn làm như vậy chứ? Sau khi nhận được sự khẳng định từ Diệp Lục, Thương Lộc cũng không cản nữa. Cô rất hợp tác kéo sợi dây thừng đi xuống cầu thang. Phần bình luận đều đầy tiếng cười. Diệp Lục có nhận ra họ bây giờ giống như một con chó đi lạc không? Anh chính là con chó đó. Ha ha ha. Cứu mạng, tôi cảm thấy anh ấy sẽ phát điên mất khi xem tập này. Ha ha ha. Phân đoạn này chắc chắn sẽ trở thành tư liệu đen mà Diệp Lục muốn xóa đi nhất. Đúng không? Chắc chắn là vậy. Ha ha ha. Hơn nữa, chính Diệp Lục tự tay đưa dây dắt cho Thương Lộc. Tôi muốn cười chết mất. Thương Lộc làm thế nào mà nhịn được không cười khi quay cảnh này. Thật đáng nể. 5 phút sau, tại tầng 1, Tống Trạch Khiêm, người đang mặc bộ đồ hổ dạp xiếc, đeo kính râm, nhìn Thương Lộc và hỏi. Thú vị nhỉ, cô dẫn theo rùa đen này ở đâu ra đấy? Thương Lộc hỏi ngược lại. Anh nghĩ nó ở đâu ra? Tống Trạch Khiêm im lặng vài giây, nghĩ đến việc Thương Lộc cùng Ai Trung Tổ, liền nhìn về phía mai rùa và hỏi. Diệp Lục, giọng Diệp Lục vang lên từ trong mai rùa. Trầm ngâm, đừng gọi tôi. Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Thương Lộc, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Cô làm nhục anh ấy như vậy có vẻ không tốt lắm đâu. Thương Lộc thực sự vô tội nói. Không liên quan gì đến tôi. Là anh ấy tự yêu cầu mà. Tống Trạch Khiêm nhíu mày. Thoạt nhìn vẫn không tin tưởng lắm. Thương Lộc cũng không buồn giải thích thêm với anh ấy. Tôi làm chứng, đúng là Diệp Lục tự yêu cầu. Chính anh ấy ép Thương Lộc làm nhục mình. Không liên quan gì đến Thương Lộc đâu. Tuy rằng người cõng mai rùa đen là Diệp Lục, nhưng người chịu gánh nặng lại trở thành Thương Lộc, ha ha ha. Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đi đến phòng quay chụp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một khu rừng rậm già, bên cạnh là những tảng đá và cọc gỗ. Đây chắc chắn là nơi cư trú của bọn họ trong hình dạng động vật. Thương Lộc trực tiếp kéo Diệp Lục đến chỗ cục đá và cọc gỗ bên cạnh. Nói, anh cứ ở đây đi. Hoàn hảo hòa nhập với bối cảnh. Lộc Lộc, tiếng của Lâm Nhan Nhan từ bên ngoài vang lên. Cô ấy nói to, cô mau tới đây, đầu của tôi rớt rồi. Thương Lộc, hả, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thương Lộc vẫn quyết định đi xem thử. Trước khi đi, Thương Lộc giao Diệp Lục lại cho Tống Trạch Khiêm. Nói, anh trông anh ấy hộ tôi. Nói xong, Thương Lộc từ cửa sau đi ra ngoài tìm Lâm Nhan Nhan, giúp cô ấy nhặt đầu gấu trúc bị rơi. Đúng lúc này, Nhạc Tề từ cửa trước bước vào phòng. Anh ta mặc bộ trang phục vua sư tử. Bộ đồ này có thể nói là bộ trang phục đẹp nhất trong số các khách nam. Ồ, Nhạc Đạo thật sự rất phong độ trong bộ trang phục này. Nhạc Đạo đang dùng hành động thực tế để chứng minh rằng bộ đồ này còn rất tôn dáng. Đột nhiên muốn mua một bộ. Không phải đùa đâu. Ánh mắt của Nhạc Tề lướt qua một vòng, rồi dừng lại ở Tống Trạch Khiêm, người đang ngồi trên tảng đá. Tống Trạch Khiêm đang mặc bộ đồ thú bông hổ rạp xiếc, vẻ mặt trông rất khó coi. Nhạc Tề làm sao có thể bỏ qua cơ hội cười nhạo Tống Trạch Khiêm được. Vì thế, Nhạc Tề cười ha ha đi tới, khen rằng Tống Đạo có thể cân nhắc tham gia phim hoạt hình. Nhìn rất hợp đấy, chụp phiên bản người thật thậm chí có thể biểu diễn trực tiếp luôn. Tống Trạch Khiêm không thèm để ý đến anh ta. Nhạc Tề tâm trạng rất tốt, quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ánh mắt liếc qua các đạo cụ trong phòng. Cục đá, cọc cây, à, một cái mai rùa đen. Cái này trông có vẻ thú vị. Nhạc Tề lựa chọn ngồi xuống trên mai rùa đen đặc biệt này. Ngay giây tiếp theo, Diệp Lục bực bội lên tiếng từ trong mai rùa. Lại là ai? Lại đang làm cái gì? Tống Trạch Khiêm, anh đang làm gì? Ha ha ha, Diệp Lục. Đang mờ mịt với thế giới này, Diệp Lục chỉ muốn an tĩnh làm một cái mai rùa. Diệp Lục không biết gì cả. Nhạc Tề không ngờ rằng cái mai rùa này lại biết nói. Bị dọa đến nhảy dựng lên, nhưng do thân hình hơi béo, động tác vụng về khiến anh ta không cẩn thận ngã xuống đất. Lần này, Tống Trạch Khiêm nở một nụ cười khinh thường. Này, Nhạc Đạo, có cân nhắc đến việc đóng phim hành động không? Nhưng mà với kỹ năng này, có lẽ anh chỉ có thể đóng vai bị đánh thôi. Tống Đạo và Nhạc Đạo, các ngươi đừng đấu khẩu nữa. Như vậy là không thể ngừng được đâu. Cuối cùng, chỉ có Diệp Lục là chịu tổn thương thôi. Sao tiếp theo, mỗi khi có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, Diệp Lục sẽ lớn tiếng trong mai rùa. Tôi là Diệp Lục, không được ngồi lên tôi. Tình cảnh trở nên cực kỳ hài hước. Không lâu sau, mọi người cũng đã đến đông đủ. Buổi chụp hình tập thể chuẩn bị bắt đầu. Vì chỉ có Thương Lộc và Tưởng Tinh là có tạo hình gần giống con người nhất, nên cả hai được đứng ở vị trí trung tâm. trong khi những người còn lại được sắp xếp dựa trên mức độ giống con người. Càng ít giống càng đứng ở rìa. Diệp Lục kiên cường đứng ở góc với mai rùa của mình. Diệp Lục hôm nay quyết tâm không lộ mặt phải không? Có lẽ đây là tôn nghiêm và lòng kiêu hãnh cuối cùng của Nam Minh Tinh. Diệp Lục, suốt đời này, tôi sẽ hận rùa đen. Trước khi bắt đầu quay, Tưởng Tinh bỗng tỏ ý, tôi đứng bên cạnh là được rồi. Nói rồi, Tưởng Tinh muốn đổi chỗ với Nhạc Tề đứng cạnh mình. Thương Lộc liếc nhìn qua, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô nhận ra rằng, dù chỉ là buổi chụp ảnh cho tạp chí, Tưởng Tinh cũng không muốn đứng cùng cô. Trong khi đó, Nhạc Tề liên tục xua tay, tỏ ý rằng anh chỉ miễn cưỡng tham gia buổi chụp này. Không muốn đứng ở vị trí trung tâm dễ thấy nhất, Tưởng Tinh trông hơi khó chịu. Mặc dù đứng bên cạnh Thương Lộc, cô ấy lại cố ý không nhìn cô một lần nào. Ngay cả khi nhiếp ảnh ra hy vọng Tưởng Tinh sẽ tương tác nhiều hơn với Thương Lộc để tạo ra một bức ảnh tốt hơn, Tưởng Tinh cũng chỉ làm việc một cách hời hợt. Khán giả cũng nhận thấy điều này không ổn. Có ai nhận ra không? Tưởng Tinh hôm nay hình như chưa nói chuyện với Thương Lộc lần nào. Sao mình lại cảm thấy giữa hai người họ có gì đó không đúng từ đầu buổi chụp? Có phải cãi nhau không nhỉ? Tưởng T, NSH, N toàn không nhìn Thương Lộc. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ thay cho Thương Lộc rồi. Mà thôi, không cần thấy xấu hổ thay Thương Lộc. Tôi thấy cô ấy sờ lỗ tai gấu trúc của Lâm Nhan Nhan có vẻ đang rất vui vẻ mà. Thật ra, Thương Lộc có chút mất mát. Dù sao, trong đoàn phim, Đường Đời, Tưởng Tinh là người đã giúp cô nhiều nhất. Nhưng từ lúc biết được mối quan hệ giữa Hạ Duyên và Tưởng Tinh, Thương Lộc cũng hiểu rằng họ khó có thể là bạn bè nữa. Nhưng cũng không sao cả. Nếu người khác không thích mình, thì mình cũng không cần phải thích họ. Điều khiến Thương Lộc cảm thấy khó hiểu nhất là Tưởng Tinh dường như cố tình chặn cô trước ống kính, thậm chí còn dẫn dắt để cô di chuyển ra khỏi khung hình. Hành động của Tưởng Tinh thật sự khá khó hiểu, thậm chí hơi ngu ngốc. Đây không phải là một sự kiện lớn hay tài nguyên quan trọng. Hơn nữa, họ còn đang phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người đều đang theo dõi. Tựa như cô ấy không phải đang cố đạt được mục đích nào cả, chỉ đơn thuần muốn phát ti ba tê một cảm xúc nào đó không rõ ràng. Tống Trạch Khiêm cũng nhận ra điều này, nhìn sang Hứa Tác với ánh mắt dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Hứa Tác khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng anh ấy cũng không biết rõ. Ngay cả khán giả cũng nhận ra. Sao mà Thương Lộc và Tưởng Tinh đứng chung một chỗ lại đột nhiên thấy ngượng ngùng? Dù không có chuyện gì rõ ràng xảy ra, nhưng ngón chân của tôi bỗng dưng muốn đào đất vì sượng. Thương Lộc và Tưởng Tinh có mâu thuẫn gì không nhỉ? Tôi không thể hiểu nổi. Sau khi buổi chụp hình kết thúc, mọi người đều đi tháo trang phục và quay lại với quần áo thường ngày. Khi họ tập hợp lại, Thương Lộc cầm trong tay một chiếc túi xách, cười rạng rỡ với mọi người và nói, tôi đã chuẩn bị quà cho mọi người đây. Diệp Lục cuối cùng cũng thoát khỏi bộ trang phục rùa đen, tự tin trở lại và nói thẳng, cô cười như vậy chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Thương Lộc không đáp lời Diệp Lục mà lấy ra một chiếc mặt nạ in hình khuôn mặt của Tưởng Tinh và đeo lên mặt mình. Sau đó cô quay sang Tưởng Tinh và cười nói, là ngài đấy, ngài chắc chắn là nổi bật nhất. Đoạn này Thương Lộc xưng là nin, nín, ngài, kiểu hơi trịnh trọng, chứ không phải ni, ni. Bạn như bình thường vì em đang châm chọc á, đây là đạo cụ mà Thương Lộc đã chuẩn bị từ tập đầu tiên. Nghĩ rằng sẽ không có dịp sử dụng, nhưng không ngờ hôm nay lại có cơ hội. Biểu cảm trên mặt Tưởng Tinh trở nên cứng đờ. Cô ấy rõ ràng hiểu dụng ý của Thương Lộc. Đây là cách cô đáp trả hành động vừa rồi của Tưởng Tinh. Khán giả cũng không phải là người ngu. VCS, Thương Lộc đây là muốn đối đầu trực tiếp với Tưởng Tinh sao? Tưởng Tinh vừa rồi đoạt khung hình rõ ràng quá. gần như hoàn toàn che khuất Thương Lộc. Tôi còn nghĩ cô ta chỉ đoạt diễn xuất, nhưng hóa ra là cả quay chụp cũng đoạt luôn sao? Nhưng ngay sau đó, khi Tưởng Tinh nhận lấy chiếc mặt nạ, Thương Lộc lại cúi đầu lấy ra thêm hai chiếc mặt nạ in hình Hứa Tác và Diệp Lục từ trong túi. Cô lần lượt so chúng lên mặt mình và còn hỏi, thế nào, nhìn thấy chính mình trong gương đẹp không? Bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ, tiếng cười vang lên khắp nơi. Diệp Lục không ngần ngại nói, đeo mặt của tôi trông đẹp hơn là đeo mặt của Hứa Tác. Đó có thực sự là trọng điểm không? Chỉ vì mặt của anh phối hợp với váy của Thương Lộc mà cảm thấy tự hào sao? Diệp Lục, ai đẹp hơn? Tôi hay Hứa Công ở thành Bắc? Không, mục tiêu thực sự của Diệp Lục là dụ Tô. Ha ha ha, tiếp theo, ngoại đạo diễn Nhạc Tề, người mà Thương Lộc chưa kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người đều nhận được một chiếc mặt nạ tùy chỉnh với khuôn mặt của họ từ Thương Lộc. Thương Lộc nghiêm túc giải thích về ý nghĩa của món quà này. Khi mọi người gặp tình huống xấu hổ trong chương trình, chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này lên là được. Diệp Lục lập tức từ chối. Tôi không cần. Thương Lộc nhìn anh. Ồ, vậy là anh không biết xấu hổ. Diệp Lục, đây là logic gì vậy? Dù không hiểu lắm, Diệp Lục vẫn sửa lại lời. À, thôi thì tôi lấy. Thương Lộc đưa mặt nạ cho anh. Của anh đây, đeo vào sẽ trở nên dày mặt hơn. Diệp Lục, sao lại bị chửi dù lấy hay không lấy thế? Đây là loại trò đùa cũ kỹ gì vậy? Từ hồi tiểu học tôi đã thấy rồi trời ơi. Nhưng Thương Lộc vẫn khiến tôi cười được. Diệp Lục chắc vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra ha ha ha. Nói xong, Thương Lộc đeo chiếc mặt nạ của mình lên và nghiêm túc tuyên bố. Thương Lộc là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Lâm Nhàn Nhàn cũng ngay lập tức đeo mặt nạ của mình. Giọng lớn hơn cả Thương Lộc. Vậy thì Lâm Nhàn Nhàn là người phụ nữ đẹp thứ hai trên thế giới. Khán giả online, ha ha ha, công chúa nhỏ ơi, cô có nhìn lại Weibo của mình không? Cô không phải là người đẹp nhất sao? Cả thế giới Lâm Nhàn Nhàn sẽ chỉ nhường Thương Lộc thôi. Chỉ cần đeo mặt nạ lên, sẽ thấy tự tin và không biết xấu hổ ngay lập tức ha ha ha. Diệp Lục nhìn mặt nạ trong tay mình, có chút không hài lòng nói. Đáng lẽ cô nên lấy ra sớm hơn. Khi tôi vào Mai Rùa Đen tôi đã có thể đeo mặt nạ của Tống Trạch Khiêm rồi. Tống Trạch Khiêm, đạo diễn Tống, tôi có đắc tội với ai đâu mà lại bị lôi vào chuyện này. Diệp Lục có lẽ vẫn nhớ Tống Trạch Khiêm đã không ngăn Nhạc Tề ngồi lên mai rùa của anh ấy ha ha ha. Bởi vì Thương Lộc khéo léo tặng quà cho mọi người, sự căng thẳng giữa cô và Tưởng Tinh dần tan biến. Không ai còn chú ý quá nhiều vào hành động của Tưởng Tinh. Thương Lộc cũng không cố làm Tưởng Tinh xấu hổ, chỉ là phản ứng nhẹ nhàng để bày tỏ thái độ của mình. Tưởng Tinh có thích Thương Lộc hay không giờ đây không còn quan trọng. Điều quan trọng là cô vẫn rất thích chương trình này. Cô muốn hoàn thành tốt phần của mình. Đêm đó, phần cuối cùng của chương trình là một phân đoạn. Tâm sự thật lòng, rất kinh điển. Mỗi khách mời đều được trang bị một máy phát hiện nói dối. Nếu họ nói thật, đèn xanh sẽ sáng. Còn nếu nói dối, đèn đỏ sẽ sáng lên kèm theo một cú điện giật nhẹ. Tổ chương trình thề thốt rằng chiếc máy này là công nghệ hiện đại nhất từ nước ngoài và sẽ đưa ra kết quả rất chính xác. Dĩ nhiên, không ai tin lắm vào độ chính xác của chiếc máy này. Luật chơi rất đơn giản. Mọi người lần lượt trả lời câu hỏi. Đội nào có nhiều lời nói dối nhất sẽ thua cuộc. Đặc biệt là Diệp Lục. Người đầu tiên đeo máy phát hiện nói dối, khẳng định, kiểu trò chơi này tôi thấy nhiều rồi, nó chỉ là ngẫu nhiên rung lên thôi, đừng tưởng tôi không biết. Diệp Lục, ý đồ lật đổ nhân vật mà Thương Lộc đã xây dựng. Tôi thấy Diệp Lục nói rất có lý, trong những chương trình khác cũng có trò này, mà thực chất đều là giả. Sau đó, Diệp Lục bắt đầu thử nghiệm. Diệp Lục nói, tôi là Diệp Lục. Máy phát hiện nói dối sáng đèn xanh. Diệp Lục, tôi là nam, máy phát hiện nói dối sáng đèn xanh. Diệp Lục, tôi là người già. Máy phát hiện nói dối sáng đèn đỏ. Diệp Lục bị điện giật nhẹ và kêu lên. Diệp Lục không tin, cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Muốn thử thêm vài lần nữa. Nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, anh hoảng sợ phát hiện rằng mỗi khi nói dối, anh đều bị giật điện một cách chính xác. Cuối cùng, Diệp Lục phải tin vào độ chính xác của chiếc máy. Khán giả trên mạng cũng càng lúc càng hào hứng. Ôi trời, chuyện này là thật sao? Cần phải thành thật trong phần thi này rồi. Trò chơi thú vị hơn hẳn. Đạo diễn chương trình lên tiếng. Hôm nay các câu hỏi vẫn được chọn lọc từ trên mạng. Có thể sẽ khá sắc bén. Mong các vị sẵn sàng. Sau đó, từng khách mời đeo máy phát hiện nói dối và lần lượt ngồi vào ghế nóng. Thứ tự là theo kết quả bình chọn của khán giả. Người đầu tiên phải trả lời là Thương Lộc. Đạo diễn chương trình hỏi, dạo gần đây có rất nhiều tin đồn về gia thế của Thương Lộc. Cô Thương có muốn trả lời một chút về vấn đề này không? Nghe nói cô còn giàu hơn cả Lâm Nhan Nhan. Khán giả rất tò mò. Chúng tôi cũng vậy. Khán giả trên mạng, tôi thừa nhận, tôi là khán giả, tôi tò mò, Thương Lộc, sân khấu này để cô tỏa sáng. Thương Lộc hơi bất ngờ khi bị hỏi về vấn đề này. Nhưng cô cười nói, không có gì phải giấu giếm, gia thế của tôi như mọi người đoán có lẽ cũng không sai. Tuy nhiên, quan hệ giữa tôi và gia đình không tốt, đã sớm cắt đứt liên lạc, không cần suy đoán thêm nữa. Máy phát hiện nói dối sáng đèn xanh, chứng tỏ cô đang nói thật. Mọi người, ôi trời, tôi không ngờ một trò chơi đơn giản lại có thể tiết lộ chuyện này mâu thuẫn gia đình sâu sắc đến mức nào mà lại phải đoạn tuyệt quan hệ như. Vậy, thật là sốc, có ai đang theo dõi không? Tôi cần phải cập nhật tin này ngay. Lâm Nhan Nhan mở to đôi mắt nhìn Thương Lộc, miệng cũng không ngừng mở ra. Ha ha. Cảm ơn Lâm Nhan Nhan đã đưa biểu cảm này lên TV công chúa ngạc nhiên. Sao tôi lại không biết chuyện này? Thật hay giả vậy? Thương Lộc vừa nói vừa cười. Cô ấy có đang đùa không? Tại hiện trường, Khương Diệc cũng bất ngờ khi Thương Lộc công khai chuyện này trước công chúng. Khương Diệc không chủ động trò chuyện với Thương Lộc hôm nay. Vì anh ta biết nếu quá nhiệt tình, Thương Lộc sẽ phản ứng ngược lại. Anh ta chỉ muốn lặng lẽ làm những việc tốt cho Thương Lộc để khán giả thấy sự chân thành của mình. Điều này là đủ rồi. Khương Diệc lập tức thay đổi biểu cảm thành đau lòng. Camera nhanh chóng chuyển đến. Quả nhiên, khán giả ngay lập tức bị thu hút bởi sự thể hiện tình cảm của anh ta. Khương Diệc biết điều gì đó đúng không? Anh ấy thực sự quan tâm đỡ đến cô ấy nhỉ? Tôi thấy Khương Diệc cũng khá tốt. Tôi tưởng anh ấy sẽ dán dính lấy Thương Lộc, nhưng thực tế thì anh ấy không chủ động nói chuyện với cô ấy. Chỉ âm thầm làm việc thôi, nhân viên công tác cũng rất sốc. Hỏi, tại sao? Thương Lộc trả lời, đây là câu hỏi thứ hai. Theo quy tắc của chương trình, mỗi người chỉ có thể trả lời một câu hỏi. Nhân viên công tác không hài lòng nhưng đành phải tiếp tục. Người tiếp theo phải trả lời câu hỏi là Diệp Lục. Câu hỏi của Diệp Lục là, bạn đã từng yêu ai chưa? Hoặc hiện tại có thích một cô gái nào không? Ôi trời, chương trình này thật là nhắm vào từng người. Bắt Diệp Lục trả lời về chuyện tình cảm đúng là quá đáng dê. Hạ Duyên vừa mới gặp rắc rối vì vấn đề này. Diệp Lục liệu có gặp phải tình cảnh tương tự không? Tôi bắt đầu hồi hộp rồi. Nếu Diệp Lục phủ nhận mà máy phát hiện nói dối sáng đèn đỏ, thì tình huống sẽ rất khó xử đấy nhỉ? Diệp Lục nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Không, từ khi tôi vào trung học, tôi đã ở trong phòng tập luyện. Không có nhiều thời gian để đi học như mọi người. Chúng tôi ở công ty cũng tách biệt nam và nữ. Không chỉ là không có thích nữ sinh, tôi thậm chí chưa gặp nữ nhân viên công ty. Máy phát hiện nói dối sáng đèn xanh, chứng tỏ anh ấy nói thật. Ha ha. Không chỉ chưa thích nữ sinh nào, anh ấy còn chưa gặp nữ nhân viên công ty hả? Từ giọng nói của Diệp Lục, có vẻ như anh ấy có chút oán niệm. Nói vậy, Hạ Duyên có thể yêu đương trong tình huống như thế này thật đáng nể đấy. Tiếp theo, Tống Trạch Khiêm và Lâm Nhan Nhan đối diện với các câu hỏi không quá sắc bén. Vì hai người này không có nhiều vấn đề cần phải khai thác hoặc đã công khai những điều liên quan. Khi đến lượt Tưởng Tinh, nhân viên công tác trực tiếp hỏi, Tưởng lão sư đã có con, liệu cô có thể chia sẻ thêm về mối quan hệ với cha của đứa trẻ không? Mặt Tưởng Tinh lập tức trở nên khó coi. Ôi trời, chương trình này thực sự quá đáng mà, mỗi câu hỏi đều rất nhạy cảm. Những vấn đề này tôi có thể nghe được sao? Tưởng Tinh trông có vẻ như không biết nên trả lời thế nào. Thương Lộc nhíu mày, cảm thấy tình hình thật không ổn. Cô nghĩ rằng, nếu đứa trẻ là của Hạ Duyên, thì đứa trẻ vô tội không đáng bị lôi kéo vào chuyện này. Thương Lộc nhìn về phía nhân viên công tác, bất ngờ nói, làm sao có thể có một máy phát hiện nói dối chính xác như vậy? Cái này không cần đến cảnh sát để xét xử sao? Có phải mấy người đang thao tác từ phía sau không? Vì các câu hỏi từ Diệp Lục chỉ là những vấn đề có thể dễ dàng phân biệt thật giả. Đạo diễn tổ bên ngoài phủ nhận Thương Lộc suy đoán, nhưng thái độ của họ lại rõ ràng cho thấy Thương Lộc đã đoán đúng. Tưởng Tinh cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, Thương Lộc đã nói đúng. Đây chỉ là một trò chơi theo kịch bản mà thôi. Vì vậy, Tưởng Tinh cười và nói, đúng vậy, là người ngoài vòng, cha mẹ của đứa trẻ đều là giáo viên. Cô không hề nói dối. Cha mẹ của đứa trẻ đúng là giáo viên. Đạo diễn tổ tiếp tục hỏi thêm một số chi tiết. Tưởng Tinh tạm thời bỏ qua, trả lời một cách khách quan để qua loa phần này. Khi đến lượt Hứa Tắc trả lời câu hỏi, Tưởng Tinh có vẻ hơi thất thần. Cô đoán rằng Thương Lộc có thể đã hiểu lầm rằng người cha của đứa trẻ là Hạ Duyên. Nhưng cô không rõ tại sao Thương Lộc lại nhắc nhở mình vào lúc đó. Dù sao, họ vốn có mâu thuẫn. Thương Lộc cũng không còn quan tâm đờ ến Tưởng Tinh nữa. Dường như câu nói đó chỉ là vô tình mà thôi. Tiết mục tổ tiếp tục với câu hỏi cho Hứa Tắc. Trước đây anh Hứa đã nói rằng có một nghệ sĩ trong giới giải trí là nguồn động lực để anh kiên trì theo đuổi sự nghiệp. Hiện tại, có thể tiết lộ danh tính của nghệ sĩ đó không? Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Rõ ràng đây là một câu hỏi thú vị, bởi vì có khả năng người này đã có ảnh hưởng lớn trong giới. Thương Lộc cũng tò mò nhìn Hứa Tắc. Sau đó, điều bất ngờ xảy ra là Hứa Tắc đáp, người đó là Thương Lộc, mọi người, Thương Lộc, tôi đã nghe thấy gì vậy? Hứa Tắc nói động lực trong giới giải trí của anh ấy là Thương Lộc, làm fan của Hứa Tắc. Tôi luôn biết có một người như vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng người đó là Thương Lộc. Miệng tôi hiện giờ mở lớn đến mức có thể nhét được một quả trứng gà. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, nhưng có một người còn kinh ngạc hơn tôi. Đó chính là Thương Lộc, ha ha ha. Thương Lộc mặt mũi viết rõ ràng. Anh đang đùa sao? Tống Trạch Khiêm là người phản ứng lại sớm nhất. Anh ấy nói, có phải là phim về kiếm đạo không? Bộ phim mà cậu và Thương Lộc cùng tham gia diễn xuất đúng không? Hứa Tắc gật đầu xác nhận suy đoán của Tống Trạch Khiêm. Sau đó nhìn về phía Thương Lộc và nói, đó là bộ phim đầu tiên tôi tham gia. Lúc đó là vào mùa đông, cô ấy đã chia cho tôi một củ khoai nướng. Lúc đó tôi cảm thấy rất thất bại, nhưng chính cô ấy đã động viên tôi, nói rằng chúng ta cùng nhau cố gắng. Bây giờ, dù chúng ta chỉ là vai phụ, nhưng có thể sau này chúng ta sẽ trở thành nam nữ chính. Cộng đồng mạng cũng đang xôn xao. Hứa Tắc khẳng định Thương Lộc là nguồn cảm hứng của anh ấy. Thật sự bất ngờ, cảnh này quá cảm động. Nhưng có vẻ như Thương Lộc vẫn có chút không thể tin được Tống Trạch Khiêm hỏi rất thông minh. Đúng là bộ phim mà Hứa Tắc và Thương Lộc cùng tham gia diễn xuất. Thương Lộc hơi giật mình, trong đầu điên cuồng tìm kiếm ký ức. Cô nhớ lại một sự kiện. Thời điểm đó trời rất lạnh. Cô thấy một diễn viên trẻ bị đạo diễn chỉ trích. nên đã động viên anh ta và tặng cho anh ta một củ khoai nướng. Cô không nghĩ rằng người đó lại là Hứa Tác. Cảm giác bất ngờ và vinh hạnh làm Thương Lộc cảm thấy rất cảm động. Trong khi đó, các fan lập tức điên cuồng ship CP vì tin tức này. Kết thúc tập phát sóng, CP giữa Thương Lộc và Hứa Tác bùng nổ, nhanh chóng lọt vào top 3 bảng xếp hạng CP. Sự nổi tiếng của họ không hề kém cạnh các CP khác đang hot trong phim ảnh. Thậm chí còn vượt qua những đề tài khác. Sự bùng nổ của CP Thương Lộc và Hứa Tác đã khiến Khương Diệc bị lu mờ hoàn toàn. Các fan của Khương Diệc cảm thấy thất vọng hơn khi thấy Hứa Tác chiếm ưu thế. Họ không ngừng thảo luận về sự yêu thầm trở thành sự thật và sự cứu rỗi lẫn nhau. Có những tổng kết trên mạng. Ôi trời, tại sao CP Thương Lộc lại mạnh mẽ như vậy? Ngọt ngào đáng yêu với Lâm Nhan Nhan. Còn có thể chinh phục Diệp Lục. Giờ đây lại cùng Hứa Tác, từ hai diễn viên vô danh đến lưu lượng hàng đầu, ai có thể tưởng tượng rằng hai diễn viên nhỏ chỉ có vài cảnh trong bộ phim đấy, giờ đã trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Thật sự rất tuyệt, có đạo diễn nào đang xem không? Hãy thực hiện ước mơ của Hứa Tác và Thương Lộc với vai nam nữ chính trong một bộ phim đi. Tôi sẵn sàng ủng hộ rồi đây. Khương Diệc tự nhiên không hài lòng với kết quả này. Công ty của anh ta đã lên kế hoạch rõ ràng. Hiện tại mọi người vốn nên tạo thảo luận cho CP của anh và Thương Lộc. Nhưng tại sao mọi thứ đều nghiêng về Hứa Tác? Khương Diệc quyết định không bỏ cuộc. Anh ta vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Mặc dù kết quả có thể không đạt được như mong muốn, nhưng ít nhất anh ta không muốn hoàn toàn trắng tay. Thương Lộc và Khương Diệc, có thể gương vỡ lại lành không? Khương Diệc nhìn Thương Lộc bằng ánh mắt sâu xa. Khương Diệc có phải đang chịu tổn thương? Những chủ đề hot search này đã được xếp hạng. Tuy nhiên, điều khiến Khương Diệc ngạc nhiên là chỉ sau gần 10 phút, cả ba hot search này đều bị hạ xuống. Khương Diệc cảm thấy bất ngờ, định gọi điện thoại cho người phụ trách truyền thông của công ty mình để tìm hiểu nguyên nhân. Thì đúng lúc đó có người gõ cửa văn phòng. Trợ lý bước vào và nói: Khương Tổng, Trì Tổng đã phản hồi về đề nghị hợp tác. So với Thương Lộc, việc hợp tác với Trì Thị đương nhiên quan trọng hơn nhiều. Vì vậy Khương Diệc tạm thời bỏ qua những vấn đề khác và hỏi. Nói đi, trợ lý tiếp tục. Trì Tổng cho biết ngài ấy rất hứng thú với đề nghị của ngài, cảm thấy có thể hợp tác. Khương Diệc có vẻ hài lòng, thậm chí nở một nụ cười. Rất tốt, hợp tác này là Khương Diệc đã đề xuất với Chỉ Yến từ mấy tháng trước. Nhưng Chỉ Yến vẫn chưa phản hồi. Đây là một cơ hội lớn. Nếu có thể ký kết hợp đồng, không chỉ có thể mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho công ty mà còn giúp Khương Thị duy trì sự liên kết với Trì Thị. Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp khác ở Đế Đô phải kiêng dè. Trợ lý tiếp tục, tuy nhiên, Trì Tổng có một yêu cầu. Ngài ấy muốn ngài cung cấp một số đề xuất về công tác từ thiện tại quốc gia L. Quốc gia L nổi tiếng là nghèo khó. Khương Diệc ngay lập tức đồng ý. Việc nhỏ, tôi sẽ cử vài người qua đó. Nhưng sau đó, sắc mặt của trợ lý trở nên khó xử. Anh tôi tiếp tục, Trì Tổng muốn ngài tự mình đến đó khảo sát. Chuyến bay đã được sắp xếp, sẽ khởi hành vào lúc 3 giờ chiều. Khương Diệc hỏi, tại sao lại như vậy? Địa điểm đó rất xa. Hơn nữa Trì Thị đang làm công tác từ thiện, điều kiện chắc chắn rất khắc nghiệt. Anh ta không hiểu sao mình lại phải chịu đựng việc này. Trì Yến đang đùa giỡn à? Trợ lý càng thêm căng thẳng. Bởi vì Trì Tổng nói, ngài ấy nói. Khương Diệc thấy trợ lý nói láp, sắc mặt anh ngày càng lạnh lùng. Hỏi, nói rõ đi, Trì Tổng nói, nếu ngài có thời gian tham gia show giải trí, thì có thể chắc chắn có thời gian để giúp ngài ấy. Nếu ngài không có thành ý này, thì không cần bàn về hợp tác nữa. Trợ lý, người được cha Khương Diệc cử đến, cũng chỉ có thể cố gắng nhắc nhở. hợp tác với chỉ thị vốn không chặt chẽ. Năm nay sắp đến hạn gia hạn hợp đồng, ngài nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Khương thị. Chương này dài điên, cách chương.